ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Thấy thế, Tần Minh chỉ có thể hít khẩu khí, như vậy coi như thôi, chỉ là đối phương trên đầu kia 79% sụp đổ tỷ lệ. Nhưng hắn có chút xem không hiểu, cũng đem ngươi tổn hại đến cái này trình độ, ngươi còn không có sụp đổ. Đây là tâm lý cường đại, vẫn là nói ngươi lão bà thật là dạng này. Bất kể là cái gì nguyên nhân, mắt thấy tạm thời không có xuống điện thoại sẽ, Tần Minh cũng đã làm giòn, an phận theo ở phía sau, không nhiều vướng mắc, đi theo mọi người đã xem viện trưởng Trang Bức, không thể không nói. Viện trưởng Trang Bức rất có thủ đoạn, giả bộ cái này bức mượt mà bóng loáng lại không mất phong độ. Siêu cao bức cách để cho người ta lưu luyến quên về. Nhìn một chút, Tần Minh cũng bị hấp dẫn lấy. Đại gia càng là sợ hãi thán phục liên tục. Chỉ là lão nhân này không biết rõ cái kia gân dựng sai. Bỗng nhiên đem đại gia dẫn tới tự mình nghiên cứu khoa học thất cửa ra vào. Đối với đám người thần bí nói, kế tiếp là màn kịch quan trọng, cái này thành quả nghiên cứu, là ta viện lâm sàng khoa chủ nhiệm, cũng chính là tiểu Tần nghiên cứu tế bào công trình kỹ thuật hợp thành từ sam thuần. Nghe xong lời này, đại gia rõ ràng sững sờ, phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý rất mộng bức, bọn hắn căn bản không biết rõ cái gì thời điểm, Tần Minh vậy mà nghiên cứu phát minh loại vật này. Cái này ra hỏa cả ngày vui ở bệnh viện cho người ta xem bệnh. Tại sao có thể có cái kia thời gian? Mà Kha giáo sư lại cười lạnh. Ha ha, tế bào công trình hợp thành từ sam thuần. Hạng kỹ thuật này sớm tại mấy năm trước liền xuất hiện. Cũng chẳng có gì ghê gớm địa phương. Sử viện trưởng ngài quá kinh hãi tiểu quái. Dạng này sẽ nâng hỏng người tuổi trẻ. Hiển nhiên. Trải qua giống như Tần Minh một phen giao lưu chi, cái này ra hỏa tâm thái cũng là nổ, mới vừa rồi còn tiếp khách bộ một cái, hiện tại vừa nhắc tới Tần Minh, trực tiếp chính là lạnh ngữ trào phúng, nhưng viện trưởng không nhiều để ý. Hạng kỹ thuật này xác thực đã sớm xuất hiện, nhưng bây giờ trên thị trường tiêu thụ hợp thành từ sam thuần hoạt tính kém, nấm mốc làm ít. Tại y học sử dụng trên là cái vấn đề. Tiểu Tần nghiên cứu từ sam thuần ta kiểm tra qua. Hiệu quả vượt xa hiện kỹ thuật hợp thành vật. Cơ hồ có thể giống như nguyên sinh từ sam thuần so sánh. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, viện trưởng cười nhìn Tần Minh một chút. Tần Minh cũng không nói nhiều. Đối phương hảo ý. Hắn không có khả năng chạy tới hủy đi viện trưởng cái. Mà lại từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói. Hắn vừa rồi làm chuyện kia. Đúng là tham dự nghiên cứu phát minh. Mà lại hiệu quả kia. Sợ là viễn siêu viện trưởng nói tới. Nghe vậy. Kia Kha giáo sư một mặt hồ nghi. Nghĩ thầm liền cái này không biết lễ phép tiểu thí hài. Có thể có khả năng này. Không riêng gì hắn không tin tưởng. Theo sát mà đến mấy vị kia bác sĩ. Liền không có cái nào là tin tưởng. Cái này đồ vật không phải chỉ là nói suông. Dù sao quốc nội không biết rõ bao nhiêu nổi danh chuyên gia. Cũng tại đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Cho đến nay, cũng không có một cái nào thành công án lệ. Nếu để cho hắn một cái 20 tuổi không đến chàng trai cho nghiên cứu ra tới. Kia không thể nào oanh động cả nước. Viện trưởng, đã Tần chủ nhiệm có bản lãnh này. Vậy liền đem thành phẩm lấy ra cho đại gia xem một chút đi. Phó viện trưởng cười lạnh nói. Hắn xem như đã nhìn ra. Viện trưởng nói trắng ra là tâm tính cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ là hắn nghĩ nâng Giang Ly. Viện trưởng nghĩ nâng Tần Minh thôi. Không qua có một chút hắn không có nói sai. Muốn nâng người. Cái này người tối thiểu đến có thực học. Tối thiểu đến có cái thành phẩm cho đại gia nhìn xem. Đối mặt nghi ngờ, viện trưởng không chút nào hoảng. Đây là đương nhiên, đại gia theo ta tiến vào. Nói xong, Viện trưởng mở cửa, kết quả đi vào về sau. Chính hắn cũng mộng, cái này nghiên cứu khoa học thất, giống như cùng hắn vừa tới thời điểm có chút không đồng dạng. Cụ thể chỗ nào không đồng dạng đâu? Viện trưởng nhìn quanh xung quanh, phát hiện trên mặt đất nhiều thật nhiều màu trắng thủy tinh thể bột phấn, mà lại không phải một chút điểm, mà là thành đống liên miên chất đống trên mặt đất. Không có ý tứ, các vị, phòng thí nghiệm giống như xảy ra chút vấn đề. Viện trưởng ý nghĩ đầu tiên là cái gì dụng cụ ra? Trục trặc, hay là dược vật tiết lộ? Đây chính là đại sự, đến tranh thủ thời gian xử lý. Nếu là có hại dược vật, có thể sẽ sinh sôi có độc khí thể. Thân thể con người thu hút quá nhiều, nguy hại nghiêm trọng. Hắn vội vàng đem đang định đi tới đại gia đẩy ra phía ngoài. Nhìn thấy một màn này, phó viện trưởng không vui. Còn tưởng rằng viện trưởng là không bỏ ra nổi chứng minh Tần Minh thành quả, muốn trì hoãn thời gian. Viện trưởng, xảy ra vấn đề gì? Giống như có dược vật tiết lộ. Ha ha, không sao, dược vật tiết lộ quét dọn một cái liền tốt. Nhưng nếu là nguy hại đến thân thể con người đâu? Không sao không sao, mang cái khẩu trang liền tốt. Viện trưởng, ngoặc kép, đây là quyết tâm muốn tìm chết à? Hắn ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần vì những người này an toàn nghĩ mà thôi. Nhưng đã phó viện trưởng nói như vậy, mà lại Kha giáo sư cũng mở miệng, ngoặc kép, sử viện trưởng, chớ có ngạc nhiên, người cái này nghiên cứu khoa học thất trước đó thế nhưng là thả có cái gì nguy hiểm dược vật. Viện trưởng nghĩ nghĩ, có vẻ như thật đúng là không có. Hắn không giống cái khác nghiên cứu nhân viên, sẽ ở thí nghiệm trong phòng đối phương quá nhiều loại khuẩn thể hoặc là dược vật. Bình thường đều là nghiên cứu cái gì liền thả cái gì. Như vậy vấn đề liền đến, trên mặt đất những này là thứ gì đâu? Đã không có, vậy liền không sao, người yên tâm mang nhóm chúng ta đi vào đi. Xảy ra chuyện chính chúng ta sẽ phụ trách. Không thể không nói, cái này Kha giáo sư là thật tự tin. Hoặc là nói là nhận định Tần Minh không có khả năng nghiên cứu ra được cái này thành quả. Coi như thật sự có thành phẩm, hắn cũng dám kết luận không phải Tần Minh nghiên cứu, tám thành là viện trưởng ở sau lưng giúp hắn. Hắn rất có lý do đến công kích đối phương. Được chưa? Thấy thế, viện trưởng cũng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ là đi vào trước đó, nhường đại gia mang tốt khẩu trang cùng các loại phòng hộ biện pháp. Một cái tiếp một cái liền hướng bên trong khoan. Tư thế kia liền giống như đi chiến trường đi chịu chết giống như. Thấy Tần Minh một cái đầu hai cái mộng, theo đám người này sau khi đi vào, cũng tất cả đều thấy được trên mặt đất thành đống liên miên chồng chất bột màu trắng ý tứ. Đại gia nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng càng là nghi hoặc, tự mình đi ra phía trước, cầm bốc lên một túm bột phấn, tiến đến trước mắt, cẩn thận quan sát, chủ yếu là nghĩ xác nhận đây là những thứ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày, viện trưởng bỗng nhiên lão mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, cái này, đây là tử sam thuần. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Minh, đối mặt viện trưởng kích động nhãn thần, còn có đại gia nghi ngờ nhìn chăm chú. Tần Minh yếu ớt nhắc nhở câu, ngươi không phải sầu đại lượng sản xuất vấn đề sao? Mới vừa rồi bị ta thuận tay giải quyết. Viện trưởng, ngoặc kép, phó viện trưởng, ngoặc kép, phục, những người khác, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.